Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 490, chương 491, Thiếu Thành Chủ tham vọng. Diệp Tâm Trần một câu nói xong, nhất thời không khí chung quanh đều ngưng động, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn xem Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần cũng 10 phần sợ hãi nhìn xem người chung quanh. Chẳng lẽ mình nói sai cái gì sao? Như thế nào cũng giống như nhìn chết người giống nhau nhìn xem chính mình. Có cái gì không đúng sao? Diệp Tâm Trần có vẻ như mạo phạm nhân gia kiêng kỵ. Yếu ớt hỏi, nếu như ta vừa vặn mắng chửi người không đúng nói, ta có thể thu hồi sao? Diệp Tâm Trần tiếp tục hỏi, thế nhưng mà những cái này thần linh giống như phạm thần kinh giống nhau. Bắt đầu đều 10 phần sợ hãi nhìn xem Diệp Tâm Trần. Sau đó giống như đang chờ đợi cái gì. Thấy được Diệp Tâm Trần như trước đang nói một mình. Bọn họ có chút trợn mắt. Người mắng vĩ đại tuyết thiên đế bệ hạ. Người cư nhiên không có bị thiên lôi đánh chết. Cái này không được hẳn là a. Xung quanh thần linh giống như thấy được tận thế giống nhau. Nhất thời hoảng loạn lên. Đều không nên ồn ào, nhanh chóng quỳ xong nhanh chóng rời đi. Một đám ăn mặc áo giáp binh lính đi tới, cao giọng quát mắng, tại đây quần áo giáp binh lính sau lưng, còn có càng nhiều thần nhân chờ đợi quỳ lại. Diệp Tâm Trần vô ngữ phát hiện, để bản thân 10 phần kinh ngạc thiên thần cấp bậc cường giả. Cư nhiên đều là ăn mặc chế thức áo giáp. Vừa nhìn liền biết bọn họ rõ ràng đều là quân đội. Đây là luyến chân thần vực bình thường binh lính. Những cái này chân thần cấp bậc tồn tại đều là sóc phương thành cư dân bình thường. Diệp Tâm Trần phát hiện, cái này thế giới thật sự có điểm đáng sợ. Chờ một chút, luyến chân thần vực, tuyết thiên đế. Trước đây luyến chân thần vực gọi là cái gì vô thiên thần vực. Diệp Tâm Trần càng muốn. Như thế nào càng cảm thấy cái đồ chơi này như thế nào giống như vậy thánh tuyết tiên chỗ thần vực. Đâu này, chờ một chút, sóc phương thành tại cái nào địa phương? Diệp Tâm Trần nhanh chóng kéo lấy muốn ly khai thần linh hỏi. Đương nhiên tại luyến trần thần vực, thần linh hết sức kỳ quái nhìn xem Diệp Tâm Trần. Ta biết luyến trần thần vực, cái này cái luyến trần thần vực tại cái nào địa phương? Diệp Tâm Trần tiếp tục hỏi, đương nhiên là tại vô thượng thần giới, các ngươi là vô thượng thần giới thần linh, các ngươi như thế nào đi tới đây? Diệp Tâm Trần kinh ngạc kém chút nhảy dựng lên, nơi này là không phải là vô thượng thần giới sao? Nơi này không phải sóc phương thành thần điện sao? Thần linh cũng càng thêm mộng bức, Diệp Tâm Trần mặt liền biến sắc, thần thức lần nữa triển khai. Rất nhanh liền phát hiện, những cái này thần linh đều là thông qua một cái truyền tống trận đi tới đây. Những cái này thần linh không biết mình đã đi tới một cái phàm trần thế giới. Bởi vì cái này phàm trần thế giới cùng thần giới có thật nhiều tương tự địa phương. Không tỉ mỉ cảm thụ thật sự là nhìn không ra. Cái này đi thông vô thượng thần giới truyền tống trận. Diệp Tâm Trần có chút ngây người. Cái này truyền tống trận cư nhiên mở ra. Diệp Tâm Trần nhanh chóng lấy ra thần hồn thạch, muốn liên hệ Thánh Tuyết Tiên, lại phát hiện Thánh Tuyết Tiên ảnh chân dung vẫn còn ở vào ảm đạm chung. Từ lần trước Thánh Tuyết Tiên miễn cưỡng liên hệ tới chính mình lúc sau, Thánh Tuyết Tiên liền một mực không có tin tức. Diệp Tâm Trần một mực không có làm chuyện quan trọng. Đó là bởi vì hắn cho rằng vũ trụ thần quốc cùng vô thượng thần giới quá xa xôi. Căn bản không cách nào dựng lên kết nối. Cũng liền không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ vô thượng thần giới đều có thể lấy tại phàm trần mở ra truyền tống trận. Diệp Tâm Trần tâm tư có chút loạn. Có chút làm không rõ ràng lắm hiện tại tình huống. Ngay tại Diệp Tâm Trần nghĩ ngợi lung tung thời điểm. Bên ngoài thiên thần cấp bậc binh lính đã đi tới, vì không nhường bị bọn họ phát hiện dị thường. Diệp Tâm Trần trực tiếp biến thành một cái hết sức bình thường con muỗi rơi vào bên cạnh không tầm. Thường trong góc, theo nhóm này thần nhân rời đi, lại một nhóm thần nhân đi tới. Đối tượng thần quang minh tiến hành quỳ lại, liên tục không ngừng tín ngưỡng lực đang tải không ngừng tràn vào thần tượng bên trong. Diệp Tâm Trần hết sức rõ ràng cảm nhận được, Diệp Liên hồn phách đã ngưng tụ song thành, nàng rất nhanh liền muốn thức tỉnh. Những cái này thiên thần cấp bậc binh lính cũng cảm nhận được thần tượng biến hóa. Lập tức đem sở hữu thần nhân đều xua đuổi đi. Tại thiên thần cấp bậc binh lính xua đuổi hạ, những cái này phổ thông thần nhân đều giận mà không dám nói gì. Từng cái một xám xịt chạy trốn. Vừa lúc đó, truyền tống trận truyền đến một hồi ba động, một cái càng cường đại hơn thiên thần đi ra. Cái này thiên thần đã đạt tới bát tinh thực lực, đã là thuộc tại thiên thần trung cao giai tồn tại. Chỉ cần đạt tới cửu tinh, vượt qua cửu tinh, liền có thể tiến vào thiên thần đỉnh phong. Thiên thần đỉnh phong cũng bị xưng là nửa bước thần vương. Cao giai thiên thần đến nơi, còn lại thiên thần binh lính lập tức cung kính quỳ trên mặt đất. Gặp qua thiếu thành chủ, đều nhịp hét to thanh âm. Nhường thiếu thành chủ hết sức hài lòng. Thiếu thành chủ, trải qua nhiều như vậy tín ngưỡng lực tầm bổ, cái này nữ thần hẳn là muốn thức tỉnh. Thiên thần binh lính đội trưởng lập tức cung kính đi đến thiếu thành chủ phía trước, cẩn thận từng ly từng tí nói, nhất định giúp ta xem tốt nàng. Tương lai chúng ta Sóc Phương Thành có thể hay không tiến thêm một bước liền muốn nhìn cái này nữ thần. Thiếu thành chủ nhịn không được cười ra tiếng, rất nhanh càng lúc càng lớn, trên mặt mười phần đắc ý. Thiếu thành chủ, thuộc hạ thật là có điểm không rõ, vì sao muốn đối với một cái không trọn vẹn thần hồn tốt như vậy, còn muốn nhiều như vậy thần linh cung cấp tín ngưỡng lực. Thiên thần binh lính tiểu đội trưởng mười phần mê hoặc hỏi, người biết cái gì? Lần trước thánh đình người tới bảo ta phụ thân đại nhân chiếu cố tốt nơi này quang minh thần pho tượng. Cái này có vẻ như đối vĩ đại tuyết thiên đế mười phần trọng yếu. Thiếu thành chủ nói lên chuyện này thời điểm liền hết sức kích động. Cha ta phái người trấn thủ nơi này đều bị ta điều động đi. Tuyết thiên đế đối cái này nữ thần hết sức quan tâm. Rất có thể là tuyết thiên đế bên người mười phần trọng yếu người. Nếu như ta có thể đạt được nàng, như vậy dựa vào cái tầng quan hệ này, ta siêu việt cha ta lão đầu kia tử chỉ là sớm muộn sự tình. Thiếu thành chủ nói qua, giống như đã thấy được chính mình ôm mỹ nhân thuộc về. Bằng vào nữ thần cùng tuyết thiên đế trong đó quan hệ. Đi về hướng nhân sinh đỉnh phong, ta không phải mới biết giống ta ra lão nhân như vậy. Dựa vào một cái thần vương thân phận, giữ vững vị trí một tòa nho nhỏ Sóc Phương Thành liền cảm thấy mỹ mãn. Ta muốn làm chính là luyến trần thần vực vĩ đại nhất chư hầu vương. Thiếu thành chủ nhắm mắt lại, giống như đã thấy được chính mình đứng ở nhân sinh đỉnh phong nhất rầm rộ. Được rồi, cái này cái gọi là thiếu thành chủ, đem sở hữu nói đều nói rõ ràng. Hiện tại Diệp Tâm Trần minh bạch, luyến trần thần vực nhất định là thánh tuyết tiên chỗ chỉ huy thần giới. Luyến trần, nguyên lai như vậy đậu bì tên là cùng ta có quan hệ. Diệp Tâm Trần tràn ngập tàn niệm, đồng thời còn là có chút ít cảm động. Tuy rằng thánh tuyết tiên mỗi lần đặt tên đều mười phần hiếm thấy, thế nhưng Diệp Tâm Trần vẫn là thô bạo cảm động. Bất quá coi như tại cảm động, trước mắt cái này đồ dê con mất dịch cư nhiên tại đánh Diệp Liên chủ ý, đây quả thực không thể nhẫn nhịn a. Bất quá bây giờ chính là Diệp Liên thức tỉnh thời khắc mấu chốt nhất. Diệp Tâm Trần sợ chính mình xuất hiện, chiến đấu dư âm biết lan đến gần Diệp Liên. Diệp Tâm Trần tính toán đợi Diệp Liên triệt để thức tỉnh thời điểm, liền ra ngoài thu thập người này. Diệp Tâm Trần biến thành con muỗi bay đến bên ngoài, đem Liễu Phiêu Phiêu đám người đưa vào thiên giới thời điểm, Diệp Tâm Trần lúc này mới bay trở về, lẳng lặng chờ đợi Diệp Liên thức tỉnh. Cái gọi là thiếu thành chủ cũng khẩn trương tại thần điện quanh quẩn một chỗ. Hắn đã bắt đầu không ngừng công tác chuẩn bị. Đến lúc đó làm như thế nào lấy lòng cái này nữ thần? Nếu như nữ thần không chấp nhận chính mình nên như thế nào? Có muốn hay không dùng sức mạnh? Thiếu thành chủ trong đầu đột nhiên toát ra một cái 10 phần lớn gan ý nghĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.